Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 26. Muốn gì tùy cậu. Mình không đồng tính nhưng mình yêu cậu. Đừng bao giờ nói những câu khó hiểu như vậy, mình không muốn nghe đâu. Kim Thành chồm đến sát hơn, tay của anh túm lấy áo Vũ Phong. Mặt anh sát đến nỗi Vũ Phong có thể cảm thấy hơi thở của Kim Thành phả vào trong mặt của mình, nghe nóng hổi. Cậu nghe cho rõ đây, mình không đồng tính. Chẳng qua là do cậu tự nghĩ như vậy thôi. Mình thích phụ nữ, mình biết rõ họ hấp dẫn như thế nào. Mình có thể lên giường với các cô ấy thật tốt nữa kìa. Nhưng mà cậu, mình, cậu nói cho rõ đi. Vũ Phong ngập ngừng khi thấy Kim Thành tỏ ra quá khích đến như vậy. Nhưng mình yêu cậu, chỉ đơn giản là mình yêu cậu, không phải vì cậu là nam hay nữ, chỉ biết mình yêu cậu thôi. Cậu nhớ đó. Kim Thành nói như là nghiến. Dù cậu có làm gì thì mình không thể nào chán được cậu, chỉ vì đơn giản mình yêu cậu, mà chính mình cũng không biết rõ tại sao nữa. Trời ơi, tôi cũng không biết tại sao tôi lại không phải là kẻ biến thái, mà tôi lại đi yêu điên cùng một gã đàn ông. Buồn Vũ Phong ra, Kim Thành lại ngồi xuống ghế. Anh dò đỏ tóc của mình rối buồn, miệng thì lảm nhảm. Phụ nữ thì quá dễ rồi, không cần nhiều thời gian, mình có thể dụ dỗ họ rời bỏ cậu. Nhưng mà đàn ông thì, cậu thật khéo làm cho người ta, cậu thật quá đáng mà. Vậy ra bây giờ cậu mới chịu nhận là cậu chuyên phá hoại chuyện tình cảm của mình phải không hả? Cứ chối mãi thôi. Miệng thì nói như vậy, nhưng Vũ Phong thực ra đang mất bình tĩnh. Anh đã đạt được cái điều anh dự định, sử dụng Hoàng Tùng để làm Kim Thành chung bước. Nhưng bây giờ trái lại, anh nhận ra anh đang đối mặt với cái thứ tình cảm dữ dội mà Kim Thành đang dành cho mình. Sự dữ dội đó mà bây giờ anh mới hiểu biết được, vì chủ nhân nó ém kỹ quá. Vũ Phong đến bên cạnh Kim Thành ngồi xuống, anh vỗ vai Kim Thành. Mình xin lỗi, mình không nghĩ là cậu dành nhiều tình cảm đến như vậy. Nhưng cậu cũng biết rồi mà. Hất tay Vũ Phong ra khỏi người, Kim Thành hơi giọng nhẹ tên. Cậu thích ai là quyền của cậu, không cần nhắc lại đâu. Người xin lỗi là mình. Mình đã quên những gì mình hứa rồi khi ở Đà Lạt. Cậu còn nhớ thì mình an tâm đó. Nhưng mà thôi được, mình hứa, mình sẽ không làm cho cậu buồn nữa. Dù mình có ai đi nữa, cậu vẫn là ưu tiên một trong lòng của mình thôi mà. Như một người bạn chứ gì. Không, như một người tình, được chưa hả? Nếu cậu thực sự muốn như vậy, mình sẽ làm cho cậu hài lòng. Nhưng chỉ vậy thôi, đừng đòi hỏi thêm nữa. Mình không thể đáp ứng nhiều hơn nữa đâu. Cậu tàn nhẫn. Phải, cậu nghĩ như vậy cũng được. Vũ Phong dỗ dành Kim Thành cứ như là dỗ một đứa bé. Cậu càng lúc này càng ủy mị. Ngày xưa cậu luôn lo lắng cho mình, chứ bao giờ ngược lại, từ lúc nào vậy hả? Kim Thành cười khi nghe Vũ Phong so sánh như vậy. Anh choàng tay ôm Vũ Phong thật chặt. Anh không bị hất ra hay là né tránh. Vũ Phong để cho anh ôm, vùi mặt mình vào áo của Vũ Phong, hít thật sâu cái mùi cơ thể mà anh hằng mơ ước. Ôm thật lâu, thật lâu. Hai tay của anh không hề muốn buông Vũ Phong ra chút nào cả. Như có một ma lực nào đó làm cho anh không tự điều khiển được hai tay của mình nữa. Vũ Phong nhận ra mình đang bị Kim Thành để mối quan hệ đi xa hơn những gì anh đã dự định. Nhưng đã trót hứa, anh đành phải để yên cho Kim Thành. Rồi cậu định ôm mình như mãi như vậy sao? Phải. Nếu được, mình muốn ôm cậu cho đến lúc mình chết. Chết khi ôm cậu là cái chết hoàn hảo nhất. Đừng nói chuyện quái gở như vậy mà. Mình đã bảo là cậu muốn gì cũng được rồi mà. Chết với sống gì chứ. Vậy mình cứ ôm cậu, cứ sống như vậy hoài nhé. Thôi được, hey, muốn gì thì tùy cậu. Kim Thành ôm Vũ Phong không biết là bao lâu. Anh nhận thấy Vũ Phong đang thả lỏng người, mặc cho anh ôm. Kim Thành không thể cưỡng lại ý muốn hôn Vũ Phong trong lúc này nữa. Khuôn mặt của Vũ Phong lúc này thật là quyến rũ. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên vai của Vũ Phong, rồi tiến sâu hơn nữa. Môi của anh lần qua từng nếp áo, cho đến khi anh cảm nhận được da thịt trần của Vũ Phong đang tiếp xúc với môi của anh. Lần đầu tiên anh chạm gần đến như vậy, Vũ Phong vẫn là không tỏ ra ý gì phản đối. Mạnh dạn hơn khi Kim Thành kéo Vũ Phong ngã vào lòng của mình, bàn tay của anh vuốt ve khuôn mặt Vũ Phong đang gối trên cánh tay anh. Một thứ cảm giác mà anh khao khát từ rất lâu đang được thỏa mãn. Cả người của anh tê dại khi Vũ Phong nhắm mắt để mặc cho anh vuốt ve. Anh cúi xuống chiếm lĩnh đôi môi mà lần trước anh đã bấm bụng bỏ qua, nhưng lần này anh phải có nó. Anh không thể chờ đợi được nữa. Hôn thật nhẹ rồi mạnh bạo hơn, anh buộc đôi môi của Vũ Phong phải hé mở để đón nhận cái lửa tham lam của anh đi vào. Kim Thành say sưa thưởng thức tình yêu của mình, anh như sắp nuốt mất đôi môi của Vũ Phong rồi. Bao nhiêu thời gian trôi qua mà môi của anh vẫn chưa rời cái đôi môi của Vũ Phong. Anh có thể chết ngợp trong nụ hôn của chính mình, chứ không hề muốn kết thúc nó. Anh hôn cho những năm tháng dài đằng đẵng mà anh chỉ dám tưởng tượng ra cái nụ hôn này. Tay của anh vẫn không thôi vuốt ve cơ thể Vũ Phong, lần sâu vào trong cổ áo, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn. Những nút áo dần bật ra khỏi khuy để lộ bộ ngực trần lồ lộ khỏe khoắn. Cởi cả chiếc áo sơ mi Vũ Phong đang mặc, Kim Thành để môi của anh lần xuống sâu hơn. Anh mút chặt cái cổ ấm áp và đôi vai tròn trịa, bộ ngực rắn chắc. Anh nhận thấy Vũ Phong đang co cứng người mỗi khi anh hôn xuống sâu hơn. Có lẽ Vũ Phong đang cố chịu đựng sự mân trớn của anh. Nếu là lần đầu anh chạm vào Vũ Phong, thì với Vũ Phong cũng là lần đầu để cho một người cùng phái sờ soạn khắp nơi. Thư giãn đi mà, Kim Thành dịu dàng nói nhẹ bên tai của Vũ Phong. Mình chỉ là mới bắt đầu hôn môi cậu thôi, khoan lo lắng như vậy đã. Cậu còn muốn gì hơn nữa hả? Vũ Phong cộc lốc hỏi lại. Mình muốn yêu cậu. Mình mang cậu vào phòng nhé, nếu cậu không ở đây. Vũ Phong ngồi bật dậy, anh quơ cái áo sơ mi bị Kim Thành quăng dưới đất khoác vào, rồi đi thẳng, không quên một câu chắc nịch: không bao giờ. Kim Thành nhìn theo đầy tiếc nuối, nhưng mà anh hạnh phúc. Anh vừa trải qua những giây phút ngọt ngào đến ngây ngất, những giây phút mà anh đã nghĩ sẽ không bao giờ có. Sáng nay thức dậy, Kim Thành xuống nhà ăn sáng, không thấy Vũ Phong, nhưng bữa ăn của anh đã được chuẩn bị sẵn. Anh nhìn Hoàng Tùng đi lại phục vụ cho anh. Bỗng nhiên anh như là bị kiến bò, nhưng anh không thể ngồi yên. Nè, anh có nghe qua chuyện của em và Vũ Phong? Tùng đang định dọn cái đĩa trống xuống lập tức dừng lại. Anh muốn nói về chuyện gì hả? Chuyện em đã làm với Vũ Phong đó. Anh nhận thấy cõi rất giận. Nè, sao em dại dột như vậy hả? Để bây giờ Vũ Phong coi em như là một kẻ lừa đảo. Ông ấy nghĩ gì á thì mặc kệ ông ấy. Theo anh thì là như vậy, nhưng em thực sự đã tiếp cận cậu ấy bằng khổ nhục kế sao? Bệnh nan y hả? Thực ra anh cần gì? Tiền bạc hay là thế lực? Nói đi, nếu được anh sẽ sẵn sàng giúp em. Em không cần phải... Kim Thành vừa ăn vừa hỏi đầy cái vẻ khiêu khích. Cảm ơn anh đã có nhã ý, nhưng em là làm cậu ăn lương, lương cũng không tệ, anh không cần phải quan tâm đâu hả? Thấy Hoàng Tùng bộc lộ một cái sự tự ái, Kim Thành lại tiếp tục tấn công. À không, vì em thấy Vũ Phong rất là có ác cảm với em dữ lắm. Cậu ta nhất quyết bảo rằng sẽ lột được cái bộ mặt giả dối của em xuống đó. Mà nè, em cũng không cần phải giả vờ với anh đâu hả? Muốn gì cứ nói thật đi. Bộ mặt giả dối sao? Ý anh muốn nói là gì chứ hả? Hoàng Tùng dằn mạnh cái đĩa xuống bàn trở lại, mắt nhìn thẳng vào trong Kim Thành giận dữ hỏi. Tại anh nghe Vũ Phong nói lại thôi. Em không cần phải dữ dằn với anh như vậy đâu hả? Vì anh nhận thấy Vũ Phong có vẻ là không còn thiện cảm với em lắm sau những gì mà em làm. Nên anh chỉ là muốn nhắc em trước thôi, sợ em không biết lại gây thêm nhiều ác cảm nữa. Cảm ơn ý tốt của anh đã nhắc nhở hả? Nè, em cứ nói thẳng đi, em cần gì hay là bao nhiêu tiền, hay một công việc, anh sẵn sàng có thể giúp em mà. Không cần cứ bám. Rầm một tiếng, Hoàng Tùng đập xuống bàn nghe khô khốc, đôi mắt giận dữ nhìn Kim Thành. Cậu nhấn từng chữ một: tôi không cần tiền của ai hết, anh nhớ cho, và hãy ngưng ngay những điều mà anh vừa nói. Kim Thành cười khẩy: thì ra cậu dữ dằn như vậy sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ rằng cậu hiền lành, nên là có ý thức nhắc nhở. Không ngờ cậu là đóng vai con mèo nhỏ với Vũ Phong, làm người ta bị lừa. Thật tình cũng may là bị Vũ Phong phát hiện ra. Hoàng Tùng càng giận dữ khi nghe Kim Thành cứ kết tội của cậu lừa với Vũ Phong. Cậu thật sự bốc quả với cái con người không thân thiết này. Hắn ta có quyền gì chứ mà lại xỉ vả cậu? Cậu túm lấy áo của Kim Thành, cậu đang ngồi ăn bữa sáng chưa xong. Anh ngưng ngay lại đi. Cậu nè, thật không may cho cậu, sáng nay thức dậy, Vũ Phong nhớ những cái chuyện xảy ra tối qua với Kim Thành, anh ta cảm thấy ngại, anh không xuống ăn sáng mà bỏ ra ngoài đi dạo vài vòng cho thư thả. Đi chán, anh thấy cũng chẳng giải quyết được gì nên quay về. Anh dự định sẽ làm cách nào đó để cho Kim Thành không tiến xa hơn những gì đã xảy ra đêm qua. Mà nghĩ đến cái chuyện đêm qua, anh cũng thấy mình bắt đầu không được bình thường. Khi Kim Thành vuốt ve đã làm cho anh nổi hết gai ốc, nhưng mà khi Kim Thành hôn, anh bắt môi của anh phải hé ra cho cái lưỡi ẩm ướt đó sục sạo, thì toàn thân của anh như đang bị thôi miên từ từ, cứ dần mê đi. Phải công nhận Kim Thành hôn rất giỏi, gợi cho anh một cái thứ cảm xúc mà không bao giờ anh nghĩ là mình sẽ có. Đàn nào thì cũng là chẳng chỉ là trốn Kim Thành được không khéo một lát, cậu ấy lại sẽ lợi dụng cái chuyện này nọ rồi bày trò nữa. Nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ, chắc Kim Thành đã dậy rồi. Vũ Phong quay về nhà, vừa bước vào anh chứng kiến cái cảnh Tùng đang túm cổ Kim Thành. Buông ra ngay! Vừa hét, Vũ Phong xông tới và tới phiên cậu bị túm. Vũ Phong túm lấy cổ áo của cậu lôi ra, anh nói như là hét thẳng vào trong mặt của cậu: cậu biết cậu đang làm gì không hả? Cậu dám đối xử với khách của tôi như vậy sao hả? Rồi anh quăng cậu ra, làm cho cậu lảo đảo, suýt nữa là tông thẳng vào chậu đựng rượu như là cây không nếu cố gắng hãm hại cậu. Còn cậu thì có việc gì với cậu? Không việc gì cả. Kim Thành chen ngang câu hỏi của Vũ Phong: mình ăn xong rồi, mình đi đây. Vũ Phong ngẩn người nhìn Kim Thành bỏ đi lên trên lầu. Anh cứ nghĩ chuyện không thể nào mà kết thúc đơn giản như vậy, khi mà anh nhìn thấy Kim Thành và Hoàng Tùng căng thẳng với nhau. Quay qua thấy Tùng vẫn là còn đứng đó, anh nghiêm mặt hỏi: tôi không nghĩ là cậu có quyền làm những việc như vậy trong nhà của tôi đâu hả? Cậu biết chứ hả? Xin lỗi, giờ em không tự chủ được thôi mà. Em sẽ lập tức đi xin lỗi ông ấy. Sẽ đi khi em cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Không, không đâu mà. Cậu ngập ngừng trả lời mà không biết phải nói gì để có thể giải thích cho cái thái độ hung hăng vừa rồi. Nếu cậu không trả lời được thì đó chính là minh chứng cho cái việc mà cậu vô lý sinh sử. Thái độ dữ dằn lúc nãy đâu rồi hả? Sao bây giờ lại im lặng chứ? Tôi sẽ không nghĩ cậu vô tội khi cậu cứ mãi giữ thái độ im lặng đối với tôi đâu hả? Quả nhiên là cậu có một bộ mặt khác, một bộ mặt xấu xa đê tiện ở phía sau một bộ mặt hiền lành đó. Kim Thành bước xuống, quần áo chỉnh tề, anh kéo theo cả cái túi hành lý. Vũ Phong bỏ qua cậu, chặn Kim Thành ở ngay chân cầu thang. Cậu lặng lặng trở vô bếp, ngồi phịch xuống ghế. Cậu thấy sao mà chán thế?